Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 42, sư tôn đang ở đâu một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Môn có một vị trí khá đặc biệt trong giới tu hành, đệ tử của họ không đặt nặng tu vi, mà chú trọng nghiên cứu thiên đạo, cũng vì lý do đó mà các tu sĩ khác luôn muốn kết giao với người của Thiên Cơ Các, hy vọng được chỉ điểm đôi chút trên con đường tu luyện. Nhưng có lẽ vì dính dáng đến thiên đạo nên đệ tử Thiên Cơ Môn thường gặp nhiều bất trắc, số phận long đong, thậm chí không ít thiên tài ngã xuống từ rất sớm. Vị tiên tôn đã chết trong động Thiên Phúc Địa là một trong số đó. Và ông ta còn là người sống lâu nhất trong số những người như vậy. Lúc này, Quý Quan Kỳ đang cùng một đệ tử của Thiên Cơ Môn tên Lý Hành Chu cưỡi Thiên Lý Câu, cùng nhau lên đường đến Thiên Cơ Các. Ban đầu, Quý Quan Kỳ còn lo người kia sẽ chê tốc độ của Thiên Lý Câu chậm chạp. Bởi nhìn qua, Lý Hành Chu chẳng giống người dễ chịu gì cho cam. Đệ tử Thiên Cơ Các khi ra ngoài phần lớn đều giữ thái độ khiêm nhường, vậy mà người này lại ngang nhiên gây sự với Kiều Du, thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông. Nếu hắn không cầm theo lệnh bài của Thiên Cơ Môn, đánh chết Quý Quan Kỳ cũng chẳng tin đây là người của Thiên Cơ Các. May mắn thay, Lý Hành Chu chỉ hơi nhíu mày khi thấy con ngựa nhỏ, không ý kiến gì thêm, rồi cứ thế cùng nhau xuất phát. Chỉ là, Thanh Loan vốn thích bay nhảy xung quanh, nay lại ngoan ngoãn đậu trên vai Quý Quan Kỳ, không chịu rời đi. Trên đường, Quý Quan Kỳ hỏi, ta nghe nói đệ tử Thiên Cơ Môn rất ít khi rời núi. Không biết lần này Lý Huynh xuống núi là vì chuyện gì? Cứ gọi ta là Hành Chu được rồi. Lý Hành Chu đáp, ta được sư môn phái đến Thiên Xà Thành. Vị tiền bối ngã xuống trong động Thiên Phúc Địa vốn là trưởng bối trong môn ta. Sư tôn dặn ta đến hỏi thử xem Giao Long Ba Đầu có muốn theo ta về lại sư môn không? Quý Quan Kỳ bật cười, xem ra là nó không muốn rồi. Lý Hành Chu gật đầu, đúng vậy, nó thích sự náo nhiệt của nhân gian, còn thích siêu tầm bảo vật khắp nơi. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ cũng đồng tình gật đầu, y từng nếm trải chuyện đó một cách sâu sắc, chỉ để lấy được thông tin về kẻ trùng sinh, y bị con Giao Long Ba Đầu đó vơ vét gần sạch tài sản, đến cuối mới đổi được ba chữ Ô Hành Bạch, nhưng dù gì, thông tin đó cũng đáng giá. Vừa cưỡi ngựa, Lý Hành Chu vừa hỏi, Quan Kỳ, người đến Thiên Cơ Môn là vì chuyện gì? Hắn mỉm cười, ta tuy hiểu biết nông cạn, nhưng sư tôn ta là Chi Vấn Tiên Tôn, có thể sẽ giúp được ngươi phần nào. Nghe đến tên này, Quý Quan Kỳ hơi bất ngờ. Chi Vấn Tiên Tôn, ta nghe nói người đã mất tích nhiều năm rồi. Sư tôn đang bế quan, nên không tiếp xúc với người ngoài. Lý Hành Chu đáp, giọng hắn rất điềm tĩnh, hắn mặc một bộ y phục đen tuyền, viền áo thêu hoa văn mây bạc tinh xảo, dáng vẻ trông vừa nhã nhặn vừa lạnh lùng. Dù dung mạo chỉ ở mức thanh tú, nhưng khí chất lại đặc biệt thu hút, mang theo cảm giác thư sinh điềm đạm mà khó ai sánh kịp. Quý Quan Kỳ thu lại ánh mắt, hỏi một câu tưởng chừng như vô tình. Hành Chu, ngươi có biết thiên đạo là gì không? Còn thiên khiển thì sao? Thiên đạo à? Lý Hành Chu chậm rãi đáp, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nếu nói rõ ràng, thì bất kỳ ai tu hành đều đang chống lại thiên đạo. Vì thế mới có lôi kiếp, tâm ma, tai họa, hay thậm chí là đoạn tuyệt nhân duyên. Hắn dừng một lát, rồi tiếp, còn thiên khiển là sự trừng phạt dành cho những ai vượt quá giới hạn mà thiên đạo cho phép. Nhưng cũng không cần quá lo, ai tu hành sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với thiên khiển thôi. Quý Quan Kỳ trầm ngâm, sau đó hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói vị tiên tôn ngã xuống ở động Thiên Phúc Địa là người nghịch thiên. Đúng vậy, Lý Hành Chu gật đầu, ông ta muốn truy cầu thọ mệnh ngang trời, nhưng thiên đạo không dung thứ, nên cuối cùng bị thiên khiển đánh chết. Nhưng trên đời này, người như ông ta không ít, chỉ là kết cục có thể yên ổn, đến giờ ta chưa thấy ai cả. Hắn chợt nói thêm, à đúng rồi. Huyền Thiên Tông cũng có một người như vậy. Nghe ba chữ, Huyền Thiên Tông, Quý Quan Kỳ lập tức ngẩng đầu theo phản xạ. Nghĩ đến danh tiếng, Quân Tử Kiếm, y cũng không lấy làm lạ nếu mình bị nhận ra, bèn hỏi. Ai? Lý Hành Chu híp mắt nhìn y, giọng đều đều. Người nghĩ là Ô Hành Bạch sao? Quý Quan Kỳ hơi giật mình, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Lý Hành Chu cười khẽ, không phải hắn, mà là Kiều Thiên Y. Tông chủ của các ngươi. Nụ cười trên môi hắn vẫn không đổi, nhưng giọng lại rất nghiêm túc. Ngươi không biết sao, hắn đã canh giữ thiên đạo thạch suốt 29 năm rồi, mà đúng ra, hắn phải chết từ 29 năm trước. Hai người không vội, nên đến lúc tới thành trấn tiếp theo thì trời đã khuya. Tiểu nhị của quán trọ nhanh nhẹn chạy ra. Khách quan, cần phòng không ạ? Muốn mấy gian? Một gian, Lý Hành Chu đáp. Quý quan Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói, vẫn nên lấy hai gian. Ta vẫn đủ bạc, dù bị giao long ba đầu vét mất không ít, nhưng y chưa đến mức cháy túi. Lý Hành Chu lại nói, Thiên Lý Câu vẫn đang ở ngoài, để tránh bị trộm mất thì để ta trả cũng được. Nghĩ đến chuyện Thanh Loan từng dọa chạy mất Thiên Lý Câu lần trước, quý quan Kỳ hơi do dự, rồi gật đầu. Vậy làm phiền ngươi, ta ra ngoài xem nó một chút. Thiên Lý Câu tuy lười, nhưng khi chạy trốn thì ngàn dặm một ngày không thành vấn đề. Quý quan Kỳ rất thấm thía điều đó, nhưng ngay khi y vừa đi khỏi, Lý Hành Chu đã rút ra một thỏi bạc, đặt vào tay tiểu nhị. Nhớ kỹ, một gian, chỉ một gian, hiểu chưa? Tiểu nhị thấy có tiền liền gật đầu như dã tỏi. Hiểu rồi, công tử. Khi quý quan Kỳ quay lại, y thấy hành lý mình đã bị dọn hết vào một phòng. Y sững sờ, sao lại chỉ có một gian? Không phải bảo thuê hai gian sao? Để ta hỏi lại tiểu nhị. Hết phòng rồi, chỉ còn một gian. Lý Hành Chu chẳng biết từ đâu lấy ra một cây quạt xếp, khung quạt bằng ngọc trắng, vừa cầm đã thấy mát lạnh. Hắn phe phẩy quạt, bình thản nói, người ngủ trong, ta ngủ ngoài. Quý quan Kỳ, y thở dài, ta chưa buồn ngủ, vậy ngươi ngủ giường, ta ngủ đất. Nói rồi, Lý Hành Chu lôi từ túi càn khôn ra một chiếc chăn, trải lên giường cho quý quan Kỳ. Sau đó, lại lấy một cái khác trải xuống đất cho mình. Quý quan Kỳ nhìn đống chăn gấm mềm mại, định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Y càng lúc càng thấy không ổn, nhất là khi thấy Lý Hành Chu tiếp tục lôi ra cả bộ ấm chén bằng huyền ngọc, rồi một cái bàn trà nhỏ. Khi hắn còn đang lần mò túi càn khôn như thể sắp móc ra cả căn nhà, quý quan Kỳ không chịu nổi nữa, lập tức lên tiếng. Ngươi, ngươi mang theo cái gì vậy? Gia sản, Lý Hành Chu vẫn phe phẩy quạt, nhàn nhã đáp. Có cái gì tốt thì đem hết. Quý quan Kỳ, phải tốn không ít công sức mới khiến Lý Hành Chu chịu dừng tay. Nhưng dù vậy, quý quan Kỳ vẫn không sao ngủ được. Y ngồi tựa cửa sổ ngắm trăng, Lý Hành Chu nhìn y, hỏi. Người chưa từng ngủ chung phòng với ai nên không quen à? Cũng không hẳn. Quý quan Kỳ đáp, với sư tôn ngươi sao? Lý Hành Chu vừa rót nước vừa lấy ra trà lá và lò nhỏ. Không có lửa, hắn dùng phù chú để đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn động tác thành thạo kia, quý quan Kỳ nổi gân chán, mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đến khi Lý Hành Chu rót trà xong, hắn hỏi tiếp. Người ngươi tiếp xúc nhiều nhất, chẳng phải là sư tôn ngươi sao? Ta chưa từng ngủ chung phòng với hắn, trấn Nam Điện không có chỗ dành cho ta. Ta ở nhà gỗ nhỏ, mà hắn cũng chưa từng đến. Quý quan Kỳ nói rất bình thản, như thể đang kể chuyện người khác. Lý Hành Chu đang rót trà, tay chợt run lên, nước nóng bắn lên mờ u bàn tay hắn. Hắn khẽ hít vào một hơi. Sao thế? Quý quan Kỳ quay đầu, bước lại gần. Bỏng à? Không sao. Lý Hành Chu rót thêm trà, đẩy một chén cho quý quan Kỳ, rồi hỏi tiếp. Vậy ngươi từng ngủ chung với ai? Tiêu Đường Tình, Kiều Du, hay là Thanh Loan, Lộ Tiểu Trì? Lý Hành Chu uống cạn trà, mặt không đổi sắc. Thấy vậy, quý quan Kỳ không nhịn được nhắc. Ngươi, uống từ thôi, không sao. Lý Hành Chu mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Hắn chỉ cảm thấy lòng lạnh ngắt. Hắn nghiêng đầu nhìn quý quan Kỳ, chậm rãi hỏi. Ngươi với Lộ Tiểu Trì là quan hệ gì? Bằng hữu. Quý quan Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Chẳng hiểu sao ngươi lại hỏi kỹ như vậy. Nhưng đã hỏi thì là bằng hữu. Lý Hành Chu khẽ thở phào một hơi, nhẹ đến mức khó nhận ra. Ngay sau đó, quý quan Kỳ hỏi tiếp. Cuộc sống trong tông môn của ngươi như thế nào? Câu hỏi ấy khiến Lý Hành Chu khựng lại một nhịp. Đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ bối rối hiếm thấy, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên bình thản. Cũng giống như các đệ tử khác thôi. Mỗi ngày tu luyện, luận đạo cùng nhau, nghe chẳng khác gì Huyền Thiên Tông cả. Ta cứ nghĩ Thiên Cơ Môn sẽ có gì đó đặc biệt hơn. Quý quan Kỳ bật cười, nói tiếp. Người biết ta ngưỡng mộ điều gì nhất không? Ta ngưỡng mộ nhất là sư môn của Tiểu Trì. Sư tôn hắn tuy tu vi không cao, nhưng đối xử với đệ tử rất tốt, thương yêu họ hết lòng. Sư huynh đệ tỷ muội cũng thân thiết, có thể cãi nhau vì món ăn hôm nay, nhưng tuyệt đối không tranh đoạt linh đan, công pháp, cũng chẳng châm chọc nhau vì hơn thua tu vi hay thiên phú. Đó mới là một sư môn chân chính. Lý Hành Chu siết chặt chiếc chén rỗng trong tay, ánh mắt không rời khỏi Quý Quan Kỳ. Ánh trăng dịu dàng hắt lên khuôn mặt y, chiếu cả lên khóe môi đang mỉm cười, khiến nụ cười ấy càng thêm ấm áp. Tim Lý Hành Chu bất giác khẽ rung lên, hắn cất giọng trầm thấp, đó là cuộc sống mà ngươi mong muốn sao? Chẳng lẽ không phải ngươi cũng mong như vậy sao? Quý Quan Kỳ mỉm cười, ai mà chẳng ao ước có một sư môn như thế? Y nói rất tự nhiên, nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao cưa vào lòng Lý Hành Chu. Y không biết rằng, không phải ai cũng có tư cách để mơ đến một cuộc sống như vậy. Y cũng không biết rằng, có những người từ lúc sinh ra đã chẳng có quyền chọn lựa sư môn của mình. Cổ họng Lý Hành Chu khẽ chuyển động, hắn trầm mặc một lúc rồi mới nói, xem ra ngươi đã thất vọng với sư tôn của mình, đừng nhắc đến hắn nữa. Quý Quan Kỳ khẽ vuốt lên thân quân tử kiếm, giọng điệu điềm tĩnh. Hắn không còn là sư tôn của ta, mà ta cũng chẳng còn là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Trong màn đêm tĩnh lặng, Lý Hành Chu mấy lần muốn nhếch môi cười, nhưng cuối cùng lại không thể. Hắn chỉ có thể lặng lẽ vuốt nhẹ miệng chén, không nói thêm một lời. Cả đêm ấy, hắn không ngủ nổi, từng câu Quý Quan Kỳ nói như văng vẳng trong đầu hắn, từng chữ đều đau như kim châm. Đặc biệt là câu, đừng nhắc đến hắn nữa. Sáng hôm sau, Quý Quan Kỳ không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh dậy, cảm giác toàn thân đều thư thái dễ chịu, chứng tỏ giấc ngủ vô cùng yên lành. Nhưng y lại không thấy bóng dáng Lý Hành Chu đâu cả. Y vừa định mở cửa bước ra thì thấy Lý Hành Chu xách một bát cháo đi vào, miệng nói. Sáng sớm ăn chút cháo đi, ta có mua thêm 2 cái bánh bao. Quý Quan Kỳ hơi ngẩn người. Người dậy sớm ra phố mua bánh bao à? Y nhìn hắn tay bưng cháo, tay cầm bánh bao, rồi không nhịn được mà bật cười, dựa vào khung cửa, cười mãi không dứt. Lý Hành Chu nhíu mày, ngơ ngác hỏi, sao thế? Không có gì, chỉ là trên áo ngươi dính lá cây. Quý Quan Kỳ đưa tay gỡ một chiếc lá nhỏ trên vai hắn, cười nói, thật ra không cần dậy sớm thế đâu, nếu ngươi thích ăn bánh bao nóng và cháo ấm, lần sau ta dẫn ngươi đi ăn. Ăn tại quán vẫn ngon hơn mang về. Lý Hành Chu đứng ở cửa một lúc, mãi đến khi Quý Quan Kỳ nhận ra hắn chưa bước vào mới quay đầu nhìn hắn khó hiểu. Lúc này, Lý Hành Chu mới từ từ bước vào, đặt cháo và bánh bao lên bàn rồi hỏi. Ngươi, đối xử với ai cũng tốt như vậy sao? Không hẳn, Quý Quan Kỳ thấy câu hỏi này có phần kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật đáp. Người đối tốt với ta, ta tự nhiên cũng đối tốt với họ. Còn ai không tốt với ta, ta chẳng buồn để tâm. Lý Hành Chu nhìn thẳng vào y, giọng trầm thấp. Vậy, ta có đối tốt với ngươi không? Quý Quan Kỳ bật cười. Trên đời chắc chẳng có ai khác dậy sớm đi mua cháo bánh bao cho ta đâu. Y cắn một miếng bánh bao. Thanh Loan bên cạnh khẽ kêu mấy tiếng, như cũng muốn ăn. Nhưng lần này nó không quậy phá, chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi giang cánh bay ra ngoài tự tìm đồ ăn. Lý Hành Chu không nhìn Thanh Loan, chỉ nhẹ nhàng nói. Vậy sau này, ngày nào ta cũng mua cho ngươi, mỗi ngày một món khác nhau. Cách chương.